cô cảm thấy mình giống như một tên ăn mày. Cô cầu xin bạn trai trước đây viết ca khúc cho mình, cầu xin công ty nghệ sĩ làm cho mình nổi tiếng, làm bộ làm tịch dùng tiền mua người nghe đến ngày mình hát. Cô là ai? Đại Minh Tinh Phương Vũ Tư. Thoạt nhìn Phương Vũ Tư là một tấm biển vàng, thế nhưng chỉ có cô mới biết được mình yêu đuối như thế nào. Nếu có một ngày công ty nghệ sĩ từ chối cô thì cô không còn gì. Giọng của cô kỳ thật cũng không tính là tốt. Khi bạn trai của cô rời đi thì cô mới biết tìm một bản nhạc phù hợp với giọng mình mới khó tìm làm sao. Chính vì như vậy cô mới lặn lội đường xa chạy tới giang hải này để tìm người viết ca khúc. Thế nhưng không ngờ đối phương lại muốn tuyệt đường cô. Đương nhiên không có bạn trai và người này viết ca khúc cho cô thì vẫn còn vô số người muốn vì cô mà viết ca khúc. Thế nhưng nếu như chỉ là những ca khúc bình thường thì sợ rằng không bao lâu sau cô sẽ bị người khác quên mất, vĩnh viễn bị đuổi khỏi cái ghế Đại Minh Tinh. Sự cực khổ mấy năm qua làm cho cô càng thêm kiên định. Hơn 1.000 vạn nếu như trước đây thì cô sẽ coi là một con số thiên văn, thế nhưng bây giờ cô lại muốn nhiều hơn. Thế nhưng cô mơ hồ cảm thấy cái ngày mà mình có thể tiện tay ném ra 5.000 vạn để mua sợi dây chuyền kim cương sẽ không bao giờ tới. Nhưng mà nam sinh hát ca khúc Only You là người như thế nào? Ngày đó khi nhìn thái độ của Trương Cảnh Phong và thái độ của hai anh em nhà Đông Phương thì dường như thân phận của hắn không hề đơn giản. Lần này hắn lại vô cùng thân thiết với người phụ nữ có mái tóc vàng. Thật hâm mộ, 5.000 vạn. Người có tiền, đau đầu quá. 1 giờ sáng, trước phòng 1602. Joseph gõ cửa phòng trong chốc lát. Madeline mặc chiếc áo ngủ màu trắng, mở cửa ra. Bên trong vẫn như cũ, là bầu không khí sôi động ngút trời. Đánh chết hắn đi! Các loại đồ ăn vặt rơi đầy đất. Heidi một mặt hưng phấn chơi trò chơi, miệng thì điên cuồng hô khẩu hiệu. Ở bên cạnh cô bé là tên thanh niên xa lạ kia. Joseph à, có chuyện gì sao? À, không có gì, chỉ là tới đây nói tiếng ngủ ngon. Chuyện này của nhà mình, sao hắn lại ở chỗ này? Quay đầu nhìn về phía hai người đang chiến đấu hăng hái, Madeline cười nói. À, hắn rất tốt, bất quá tôi đã thuê thêm một phòng trong khách sạn rồi. À, hắn là bạn của Heidi. Sao hai người lại quen hắn? Hắn một bên tươi cười, một bên cẩn thận nói. Mặc dù đã cùng Hoàng Bích Văn nói chuyện, nên hắn biết đại khái thân phận của Gia Minh. Thế nhưng đối với những chuyện xảy ra của mẹ con Heidi ở Trung Quốc lần trước, hắn vẫn rất là hiếu kỳ. Nhưng mà hắn luôn cho rằng người có thể giết đám người của Dương Kính Nghiêu thì không thể nào là thiếu niên này được. Đó là người bạn mà lần trước ở Trung Quốc Heidi đã quen. Madeline cười nói. Bất quá tôi biết nó sẽ không thích có người tìm hiểu việc riêng tư của nó đâu. À, xin lỗi, tôi chỉ muốn... Ngủ ngon nha, yên tâm, hắn không có vấn đề gì. À, tôi nghĩ là... Lộ ra một nụ cười thản nhiên, Madeline nhẹ nhàng khép cửa phòng. Joseph thở dài một hơi. Về việc cô lấy ra 1.000 vạn đô để trả tiền làm cho hắn cũng có chút nghi hoặc. 1.000 vạn này không biết là từ nơi nào mà cô có. Chương 147, phụ thuộc. Nhiều tiền như vậy ở đâu mà có chứ? Hơn 2 giờ sáng, tiếng huyên náo trong phòng cuối cùng cũng dần yên tĩnh lại. Trên tivi vẫn là hình ảnh của trò chơi đồ ăn vặt chất đống. Tiểu Heidi đeo sợi dây chuyền bằng đá quý trị giá 500.000, rốt cuộc cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Gương mặt gối lên trên đùi của Gia Minh, khóe miệng vẫn có nước miếng chảy ra. Madeline thu dọn đồ ăn vặt ở bên cạnh, thấy Gia Minh đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Heidi, liền nở ra nụ cười dịu dàng. Trong đợt đó rất nhiều sao? Nhìn sợi dây chuyền trên cổ Heidi, Gia Minh cười nói. 100.000 đô la Mỹ đương nhiên là nhiều. À, một chút mà thôi. Nói thật, mặc dù biết giá trị thật sự của sợi dây chuyền này, nhưng tôi vẫn rất khó hiểu tại sao những người khác phải nâng giá tiền của mấy viên đá lên cao như vậy. Cũng như tôi vẫn không hiểu tại sao lại không thể có 100 triệu đô la Mỹ. Thứ tiền này... Nhẹ nhàng lắc đầu, hắn ôm Heidi bước vào gian phòng bên trong. Madeline thu dọn rác, nhẹ giọng cười. Cậu đừng như ông già như vậy. Đặt Heidi lên giường trong phòng ngủ, đóng cửa rồi đi ra ngoài. Madeline đang đứng trong phòng nhìn hắn, nụ cười khá mập mờ. Nhà mình dũng bài thu lại hai túi rác lớn ở dưới chân, rồi nói. Nhìn như vậy làm gì? Rất lâu không gặp, hôm nay mới phát hiện cậu cao hơn rất nhiều. 3 năm trước, bê đến chỗ này của tôi thôi. Cô sao sao trước bộ ngực mình. À, độ cao kia thật sự là khá dễ dàng. Thuận miệng cười, và mình đi đến bên cạnh Madeline. Người phụ nữ tóc vàng nhẹ nhàng cởi đai áo ngủ ra. Áo ngủ trắng nõn trượt xuống theo đường cong thân thể mềm mại. Thân thể mê người chỉ mặc đồ lót gợi cảm xuất hiện trước mắt của Gia Minh. Là làm động tác như vậy sau 3 năm, hơi thở của Madeline rõ ràng hơi dồn dập. Khuôn mặt ửng đỏ, sau đó khép hai đầu gối, dịu dàng quỳ xuống trước người Gia Minh. Trong tay vẫn cầm hai túi đồ ăn vặt, Gia Minh đứng nguyên tại chỗ, cũng không biết là nghĩ tới điều gì. Nhìn cô cười thoải mái. Chuyện này cũng không hề xa lạ gì với hai người. Hơi chần chừ, hàm răng trắng nõn của Madeline khẽ cắn bờ môi khêu gợi, đưa tay cầm lấy quần lót của Gia Minh. Chỉ là còn chưa cởi ra thì Gia Minh đã đỡ lấy tay cô, nhẹ nhàng lắc đầu. Đứng lên trước đi. Sao? Trong đôi mắt mở to, trong mắt Madeline xuất hiện vẻ luống cuống. Qua một lát bực cúi đầu đứng lên. Gia Minh cầm áo ngủ trên mặt thảm giúp cô mặc vào, rồi lại xoay người ném hai túi đồ ăn trong tay vào thùng rác ở chân tường. Năm ngoái tôi đã có hai bạn gái, mặc dù cũng chưa làm chuyện gì lớn, nhưng nếu như hai chúng ta không phải có rất nhu cầu, cô cũng không cần để chính mình phải thiệt thòi như vậy, được chứ? Thiệt thòi sao? Tôi không cảm thấy như vậy. Ấm ấp úng nói xong câu này thì Madeline ngẩng đầu lên. Cậu có bạn gái rồi sao? Đúng. Và mình quay đầu giơ hai ngón tay lên rồi cười nói. Có hai người. Hai người? Madeline mở to hai mắt nhìn, thấy Gia Minh móc ví tiền ra, đưa một tấm ảnh cho cô. Tình huống kể ra cũng rất phức tạp. Chẳng qua bây giờ, ba người chúng tôi đang ở cùng một nơi. Hai người ngồi xuống ghế salon. Madeline chỉ vào mấy người trong hình, rồi giới thiệu. Bên trái là Diệp Linh Tinh, bên phải là Liễu Hoài Sa. Bình thường đều gọi là Sa Sa. Ba người chúng tôi sống cùng một chỗ từ nhỏ. Một năm trước, thần xui quỷ khiến xảy ra một vài chuyện, sau đó liền ở cùng một nơi. Loại chuyện này thật sự rất khó nói. Không hề cãi nhau sao? Quan hệ giữa các cô ấy còn tốt hơn so với tôi. Tính ra tôi lại giống như người thứ ba. Nhà mình nhún vai. Thật sự là hai cô bé xinh đẹp. Thì đi nhà chúng ta không có hy vọng sao? Madeline nhíu mày, cười nhìn Gia Minh. Cô cảm thấy thế nào? Gia Minh mập mờ hỏi ngược lại. Ở nước Mỹ, hiện giờ lưu hành chuyện mẹ con có cùng một người sao? Madeline đỏ mặt, tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm lời nào. Dưới ánh đèn vàng, trong phòng ấm áp, trên tivi là hình ảnh lúc mở đầu của trò chơi. Madeline rót hai ly cà phê, sau đó cười, kể về một số chuyện ly thú của Heidi tại nước Mỹ và một số chuyện của hai mẹ con cô trong 3 năm qua. Nói về mấy chuyện vụn vặt này trước mặt Gia Minh là thói quen từ 3 năm trước của Madeline. Chỉ là quá nửa đoạn thời gian kia, hai người đều trần truồng nằm trên giường. Madeline một mặt kể lệ thông báo, loại tình huống như vậy có lẽ không chỉ là hiến dâng thân thể, mà ngay cả những thứ thuộc về tinh thần cũng muốn chia sẻ với Gia Minh. Mỗi lần Madeline trần như nhộng, loại cảm giác cởi mở, muốn chia sẻ không giữ lại chút nào này là càng trở nên rõ ràng hơn. Hiện giờ uống cà phê, mặc đồ ngủ bằng tơ lụa trắng nõn, nụ cười của Madeline thân mật mà ưu nhã, đủ để nhìn ra những biến hóa đã phát sinh với cô trong 3 năm qua. Sau khi thoát khỏi ám ảnh về đường Kính Nghiêu, cô bắt đầu xử lý sự nghiệp của gia tộc. Từ đó Madeline bắt đầu từ từ lột xác, trở thành một phụ nữ có khí chất cao quý, thành thục mà độc lập. Song khi thời gian tiếp tục trôi qua, nhà mình vẫn mơ hồ nhận ra chút bất an nào đó. Biểu hiện rõ ràng nhất là Madeline bắt đầu uống từng ly cà phê một. Mỗi khi nó đến chỗ nào đặc sắc, đáng tự hào, cô liền cầm ly lên ừng ực uống cạn. Một ly, hai ly, ba ly. Cà phê trong bình thủy tinh kia

vẫn không nên đánh thức cô ấy. Đúng rồi, hôm nay là thứ bảy, buổi tối tôi sẽ hát tại một quán rượu tên là Lam Điệu. Không phải Hedy rất thích ca hát hay sao? Đến lúc đó dẫn bé tới đó. Địa chỉ đây. Đặt một tấm thẻ lên gối của giam của Madeline, và mình hôn lên khuôn mặt cô rồi xoay người bước ra cửa. Buổi tối gặp lại. Buổi tối gặp lại. Mang theo nụ cười phất tay, Madeline cầm tấm thẻ lên. Không lâu sau, tiếng đóng cửa vang lên ở bên ngoài. Trong nụ cười kia, nước mắt lặng lẽ chảy xuống trên gương mặt cô. Kết thúc phần 35 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.